Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 915, chương 463, Huy Vũ lấy xiềng xích nhuyễn trùng. Trang sách trung kỳ sử dụng 3 chi Siren đệ tam hiệu quả. Tới khống chế Vladimir, đây thật là có khả năng, nhất là tại trung kỳ vừa mới sử dụng qua hiệu quả của nó. Khống chế cũng giết chết Nikola hiện tại. Chẳng nói. Nếu như Vladimir cái gì cũng chưa nói, cái gì đều không làm, trung kỳ ngược lại có khả năng hội thành lập tay sử dụng 3 chi Siren tới thay đổi chiến cuộc. So sánh với trung kỳ còn không biết cụ thể hiệu quả. Nhặt cốt người khoan dung, dù cho dùng mất khả năng cũng không cách nào giết chết Vladimir hiền giả chi thạch. Chỉ có thể sử dụng một lần, hơn nữa khả năng cũng sẽ sát thương chính mình, sáng thế bí mật. Đã sử dụng qua một lần 3 chi Siren, hội càng làm cho trung kỳ yên tâm. Nhưng chính là bởi vì Vladimir vẽ vời cho thêm chuyện ra nói lời này, trung kỳ ngược lại sinh lòng hoài nghi. Tại làm rõ tình huống lúc trước, sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá, trung kỳ cũng biết, Vladimir thực sự không phải là ngu dốt người. Hắn không có khả năng làm ra không có chút ý nghĩa nào bành trướng cử động. Nói cách khác, Vladimir đột nhiên bại lộ mục đích của mình, nhất định là có ý nghĩa của nó. Là ý nói của ngươi, chỉ có phàm nhân có thể giết ngươi. Ngươi cũng có thể như vậy lý giải. Như vậy hiện tại, ta đem ngươi giảng thuật một bộ phận của nó năng lực. Đây là không lâu sau lúc trước đối thoại, kết hợp với lúc trước, Vladimir tại trung kỳ trước mặt vung dối. Như vậy Vladimir đối với trung kỳ tiến hành nói dối mục đích liền vô cùng rõ ràng. Nếu tại cái này, trong mộng, người chỉ cần tiếp xúc liền có thể cùng ta dung hợp. Vì sao hiện tại như thế nhàn nhã đứng ở một bên? Người rốt cuộc là tại chờ đợi cái gì? Vẫn nói ngươi tại hướng dẫn cái gì? Bức bách cái gì? Như vậy chỉ sợ cũng chỉ có một đáp án. Trung kỳ tuyên cáo nói. Người nói cho ta biết. Ta tương lai sẽ gặp lâm mệnh vận. Sau đó hy vọng ta dọc theo mệnh vận đi đi. Chỉ có ta khuất phục, thừa nhận ngươi đưa cho định mệnh vận là vô pháp thay đổi, mục đích của ngươi mới có thể đạt thành. Con ngươi của hắn lại lần nữa dấy lên quang huy. Trung kỳ không được lui về phía sau, ngược lại ngẩng đầu ưỡn ngực, về phía trước dẫm trận tại chỗ. Hắn chỉ hướng chính mình huyệt thái dương thương, dĩ nhiên lại lần nữa rủ xuống, chỉ xuống đất. Không cần như thế. Bởi vì trung kỳ ý thức được, Vladimir căn bản không dám giết chính mình. Hắn mục đích thực sự, để cho hắn vô pháp xuống tay với tự mình. Bằng không mà nói, thua trận người ngược lại sẽ là chính bản thân hắn. Lần này ngược lại đến phiên Vladimir không dám cùng trung kỳ tiếp xúc. Tại trung kỳ dần dần về phía trước tới gần thời điểm, hắn ngược lại tại lui về sau. Hai người lập trường nhất thời đảo ngược. Còn nhớ rõ, ngươi vừa mới nói sao? Trung kỳ âm thanh lạnh lùng nói. Ta tuyệt không tin tưởng cái gì mệnh vận. Nếu quả thật tồn tại mệnh vận, cũng tuyệt không nên chỉ có thiên sa tài năng cải biến trước mệnh vận. Đương nhiên là để cho hết thảy nỗ lực cùng trả giá đều 100% đạt được hồi quỹ. Ta là trên thực tế nhất nỗ lực, cực kỳ có giác ngộ người. Ta đương nhiên hẳn là hưởng thụ hạnh phúc lớn nhất. Kia chính là tuyệt đối công bình, bài trừ hết thảy tùy cơ tính, để cho cái gọi là mệnh vận trở thành cố định thể thức. Nguyên bản có được vô hạn khả năng, mệnh vận, tại can thiệp của ngươi, ngược lại trở nên cực kỳ hảo hiểu, vô cùng dễ dàng tính toán. Hiện tại, ngươi ý thức được sao? Trung kỳ thanh âm dần dần biến lớn, trở nên vang dội mà rõ ràng. Chính ngươi trong lời nói mâu thuẫn, thị giác của ngươi từ vừa bắt đầu liền không đúng. Vì cái gì phản kháng mệnh vận như vậy chủ đề? Ở trong miệng ngươi lại là đem mệnh vận cố định hóa, loại này nửa vời mục đích cuối cùng nhất. Đáp án rất đơn giản, bởi vì ngươi đã biết, đem mệnh vận cố định hóa, đích xác có thể phản kháng mệnh vận này một đáp án. Đáp án này giấu ở nội tâm của ngươi. Khi ngươi biết được tin tức trong chớp mắt, suy nghĩ của ngươi đã bị kia nhuộm màu. Phản kháng mệnh vận là một cái rất lớn, rất vô căn cứ chủ đề. Nó cũng không hề đặc biệt chỉ hướng khác cái gì. Vẻn vẹn chỉ là phản kháng mà thôi. Thậm chí có thể nói, cũng là bởi vì mê mang đến, liền phản kháng đối tượng cũng không biết, mới có thể đem chỉ hướng mệnh vận giống như là câu nói kia. Là không công bình mệnh sai khiến ta tới. Chỉ có tin tưởng mệnh vận, oán hận vận mạng người mới sẽ nói như thế. Vladimir đích xác cũng là như vậy người. Có thể hắn nhưng theo vừa bắt đầu, liền có rõ ràng vô cùng mục đích. Người có thể thấy được rất nhiều tương lai. Cũng dùng cái này tiến hành mưu đồ. Trung Kỳ trầm giọng nói. Dùng cái này cấu trúc thành lập không còn đường lui tương lai. Cũng đem tương lai báo cho biết đối phương. Nếu như đối phương khuất phục tại ngươi, dự ngôn. Như vậy ngươi đều có thể đem dung hợp. Hoặc là khống chế đối phương tâm thần. Cũng chính là, Hắc Mã Meni căn bản cũng không có cái gì bắn ngược tâm linh khống chế, năng lực. Tâm linh, khống chế hệ, năng lực. Nguyên bản liền vô cùng hy hữu, phản kháng tâm linh khống chế, loại này chủ đề. Cùng Hắc Mã Meni bản thân hàm nghĩa, cũng là căn bản không giống. Sở dĩ ta đối với ngươi sử dụng ba chi siren, ngươi đều có thể khống chế ta là vì dựa theo nguyên bản tương lai. Ngươi đem hội chết ở chỗ này. Nói cách khác, đây là ngươi đoán ngôn tương lai điểm kết thúc. Là ngươi có khả năng thấy hết thảy tương lai cuối cùng đến. Nếu như ngươi đối với người khác dự ngôn chính xác thời điểm, liền có thể đạt thành một loại mục đích. Như vậy chính ngươi nguyên nhân cái chết, không hề nghi ngờ chính là mạnh nhất lực. Lớn nhất ý nghĩa dự ngôn ngươi hy vọng đem ta với ngươi, cuối cùng không chi bởi vì trói cùng một chỗ, để ta tuân theo lời tiên đoán của ngươi mà sử dụng ba chi siren tới đem ngươi giết chết. Kể từ đó, ngươi đều có thể cùng ta dung hợp. Hoặc là đạt được lực lượng của ta, hoặc là phản lại khống chế ta, cũng hoặc là bỏ qua thân thể của ngươi mà trở thành ta. Trung Kỳ nhìn chăm chú vào Vladimir, hắn mỗi chữ mỗi câu mà hỏi, ta nói chính là đối với còn là không đúng. Sắc mặt Vladimir trở nên rất khó coi. Đầu tiên tuyên ngôn một đoạn nguyên bản đều rời đi tại sự thật mệnh vận. Đem cái này mệnh vận báo cho biết đối phương. Đồng thời làm cho đối phương phản kháng mệnh vận cử động không có hiệu quả hóa. Nghĩ biện pháp khiến cho lời tiên đoán của mình cưỡng chế trở thành sự thật. Đều có thể đem này mệnh vận hóa vi như thực chất xiềng xích. Trói buộc cho người khác linh trí phía trên. Sau đó, đều có thể căn cứ một đoạn này mệnh vận trọng lượng hay là cái khác cái gì. Đối với một phương khác tiến hành ước thúc. Đây chính là Hắc Mã Meni hiệu quả. Lấy trước chi mệnh vận tới khống chế người khác. Cho nên hắn mới có thể không phản kháng mệnh vận. Mà là khống chế mệnh vận. Bởi vì hắn hy vọng là chính mình trở thành cái kia có thể dùng mệnh vận khống chế người khác cao cao tại thượng vương. Mà mọi người chu chi. Mệnh vận chính là thiên sa chi triệt. Đối với thiên sa mà nói. Cải biến người khác mệnh vận lại đơn giản bất quá. Nếu như vĩ đại cấp nguyền rủa vật. Kết hợp thiên sa lực lượng, đưa hắn người mệnh vận tiến hành cố định. Như vậy chẳng khác nào là trở thành thần thượng chi thần cũng không có đạt được bất kỳ thần chức. Dưới tình huống, vượt qua thần minh chi vị lấy được tất cả mọi người loại quyền khống chế. Nguyên nhân chính là như thế. Hắc Mã Meni tác dụng phụ mới có thể là vô pháp bị thần minh ấn tượng. Tác dụng phụ đối với những người khác mà nói, cũng sẽ không đặc biệt nghiêm trọng. Thậm chí có thể xem như át chủ bài. Duy chỉ có đối với ngươi mà nói bất đồng. Bởi vì ngươi thấy tương lai. Vĩnh viễn là không có thần minh tồn tại. Tiến hành can thiệp. Ý vị này là. Ngươi phải dùng đầu óc của mình. Suy đoán ra có thần minh can thiệp tương lai. Sẽ phát sinh suất như thế nào bất đồng. Trung Kỳ một bên nói qua. Một bên đi về phía trước. Rốt cục tới bức bách Vladimir trở lại vừa bắt đầu địa phương. Mộng cảnh nhất thời chấm dứt, bọn họ một lần nữa trở lại vừa bắt đầu rằng có vị trí. Cho nên, rõ ràng sẽ không bị thần minh công kích, cũng sẽ không thừa nhận thần minh ảnh hưởng ngươi. Mới có thể ý đồ đem ta đặt sở hữu thần minh tầm mắt vô pháp chạm đến chỗ. Đây cũng không phải là phòng ngừa thần minh giết chết Vladimir, mà là lo lắng Trung Kỳ không được sử dụng ba chi siren tới công kích hắn. mà sử dụng pháp thuật hoặc là loại nào đó năng lực. Đem chung kỳ kéo vào, vô pháp sử dụng siêu phàm năng lực. Lại như cũ nắm lấy ba chi siren trong mộng cảnh. Thì là hắn trước đó bố trí đệ nhị trọng kế hoạch. Dùng cho tại đệ nhất trọng kế hoạch thất bại. Thần minh thật sự đến về sau. Bài trừ cái khác ảnh hưởng. Tiếp tục bức bách chung kỳ sử dụng ba chi siren. Cho nên hắn mới có thể vừa bắt đầu kích thương chung kỳ. Nhưng ở trong mộng nhưng vẫn không ra tay với chung kỳ. Thậm chí tiến đến chung kỳ bên người quá gần địa phương một cái vô pháp tránh né ba chi siren tẩy. Não vị trí, hắn hết thảy mục đích, chính là vì để cho chung kỳ tuần hoàn theo lời tiên đoán của hắn đem Vladimir nhân cách giết chết. Ở chỗ này, tại kia, hắn hẳn là sử dụng trở thành chung kỳ. Giống như hắn tại đại công tước trong phủ theo như lời câu nói kia. Bởi vì ta cuối cùng có một ngày cũng sẽ vứt bỏ này là lão hủ thể xác. Bước vào vĩnh hằng, người đã từng nói, phi xà chi xà nghiệt sống ở thiên sa ngự thủ thi hài. Người thật sự là nhuyễn trùng tín đồ, cũng đích xác không hy vọng nhuyễn trùng giải trừ phong ấn. Đi đến thế giới này, tại xá tội sư mê mang dưới ánh mắt, tại bi kịch tác giả mừng rỡ như điên say mê nhìn kỹ giữa. Chung kỳ giống như phán định có tội quan tòa, giống như đem tính quyết định chứng cớ đánh ra thám tử đồng dạng, phát ra cuối cùng tuyên án, bởi vì ngươi mục đích thực sự, chính là đạt được thân thể của ta, giống như phi xà chi xà nghiệt sống ở thiên sa ngự thủ thi hài, đồng dạng. Sau đó, trở thành, tân nhuyễn trùng, chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.